Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, yêu thuốc. Chân chính Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh đang xem đến trên đất hai cổ thi thể lúc sau. Cũng là sắc mặt nhất biến, tuy rằng bọn họ không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn họ biết. Trước mặt này hai cái cùng mình trường lẫn người giống vậy, không phải người tốt lành gì. Các ngươi là người nào? Ngô Tam Tỉnh lớn tiếng quát hỏi nói. Cái kia giả Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh đều là tà cười một tiếng, nói, ngươi, dứt lời, bọn họ mặc kệ trên đất Phan Văn Tử cùng Ngô Tà, hướng về phía Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh liền vọt tới. Chỉ thấy tại nháy mắt ở giữa, cái kia giả Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà liền biến thành hai luồng yêu khí màu đen. Kia yêu khí nùng thuốc cuồn cuộn, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ ẩn chứa trong đó kịch độc khí thể. Chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ lập tức bị mất mạng. Yêu thuốc, Ngô Tam Tỉnh nhướng mày một cái, hắn hạ đấu nhiều năm, cái này yêu thuốc là vật gì? Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, cái gọi là yêu thuốc, kỳ thật chính là bị người luyện chế được một loại yêu dị khí thể. Này khí thể là từ thi thể của người chết thiêu luyện mà thành. Này khí thể cơ hồ có thể thành tinh, nó chịu tải một người niệm nghĩ, nó có thể khiến người sinh ra ảo giác, lại còn có thể phát ra công kích, nếu tại không có phòng bị dưới tình huống bị yêu thuốc đánh lén. Còn sống tỷ lệ cơ hồ bằng không. Loại này yêu thuốc cơ hồ là không có trí tuệ. Chúng nó mặc dù có thể bình thường trao đổi với người nói chuyện, kỳ thật đều chỉ là khai quật chúng độc người trí nhớ trong đầu. Liền tỷ như vừa mới giả Trương Khởi Linh vu hãm Tống Kiệt, nhìn như là Trương Khởi Linh ở cùng Tống Kiệt nói chuyện, nhưng kỳ thật chỉ là Tống Kiệt chính mình nói chuyện với chính mình mà thôi. Mà hiện tại, chúng nó đã lộ ra bản thể, mục tiêu của bọn nó cũng rất đơn giản minh xác, đó chính là nhường Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh trúng độc. Đến lúc đó, bọn họ 5 người liền đều sẽ giết hại lẫn nhau tại cái này lăng mộ bên trong. Nhưng là Ngô Tam Tỉnh là nhân vật nào? Hắn hạ quá đấu so với hắn hạ quá tiệm ăn đều nhiều. Hắn nếu biết cái này yêu thuốc lai lịch, tự nhiên biết như thế nào đối phó cái này yêu thuốc. Chỉ thấy Ngô Tam Tỉnh bỗng nhiên từ túi quần của mình bên trong móc ra một cầm bột màu trắng. Xoát, theo sau Ngô Tam Tỉnh liền cầm bột màu trắng cấp giải đi ra ngoài. Cũng chính là tại nháy mắt ở giữa, Trương Khởi Linh hướng bạch sắc bột phấn bên trong ném một chi đã hỏa môi lửa. Cũng chính là tại nháy mắt ở giữa, toàn bộ mộ thất đều tạc khởi một vành lửa, vô luận là cái gì khí thể, đều sợ lửa đốt, hỏa là có thể thiêu không tức giận, một phen hỏa lúc sau, mặc kệ ngươi là yêu thuốc vẫn là thần thuốc, đều đến bị ngoan ngoãn thiêu không. Quả nhiên, một đoàn đại hỏa qua đi, lại xem mộ thất chi chung, nơi nào còn có cái gì yêu thuốc, có. Chỉ là phát ngốc Phan Văn Tử cùng Ngô Tà, cùng với bên cạnh hai cổ thi thể, Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh bọn họ liếc nhau, bọn họ đi tới Phan Văn Tử cùng Ngô Tà trước mặt. Ngô Tà nhìn đến thật sự Tam Thúc, là mừng đến chảy nước mắt, hắn ôm Tam Thúc của mình, thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng. Ta Tam Thúc a, ngươi như thế nào mới đến a? Đây quả thực là thật là đáng sợ. Người cháu trai ta thiếu chút nữa chết tại cái này a. Ngô Tà kêu to nói. Ngô Tam Tỉnh giờ khóc giờ cười. Ngô Tà, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Về sau cái này nhưng như thế nào mang ngươi ra tới làm việc a? Lúc ấy, Ngô Tam Tỉnh hét lớn nói. Ngươi xem nhìn ngươi, thành bộ dáng gì? Một đoàn yêu thuốc liền đem ngươi cấp dọa thành bộ dáng này. Cái này làm cho Tam Thúc về sau như thế nào mang ngươi ra tới làm việc a? Không tới, không tới, về sau đều không tới. này quả thực không phải người làm sống. Ngô Tà phất tay nói. Một bên Phan Văn Tử cười nhìn Ngô Tà cùng Ngô Tam Tình. Cảm giác sống sót sau tai nạn thực hào. Hơn nữa loại cảm giác này Phan Văn Tử thường xuyên cảm nhận được. Mỗi một lần khi hắn cảm thấy mình chết chắc rồi thời điểm. Cố tình sẽ có một tia hy vọng tại hắn trước mắt. Mà Phan Văn Tử cũng liền dựa vào cái này một tia hy vọng sống đến hiện tại. Đáng tiếc, nếu các ngươi có thể tới sớm một ít, hai vị này huynh đệ cũng sẽ không cần chết ở chỗ này. Phan Văn Tử đột nhiên nói. Phan Văn Tử những lời này vừa ra, lúc ấy mấy người khác ánh mắt cũng đều ảm đạm xuống. Đối với bọn hắn tới nói, người chết cũng không đáng sợ, nhưng nhìn hai cái người sống sờ sờ chết ở trước mặt bọn họ. Trong lòng của bọn họ vẫn có một ít áy náy cảm. Đặc biệt là Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tình, có lẽ bọn họ tới sớm một ít, này hai cái huynh đệ liền không cần chết. Lúc này, Trương Khởi Linh từ trong túi sách của mình móc ra một cây hương thuốc hút. Hắn như cũ không nói một lời, ánh mắt không biết liếc về phía nơi nào. Nhưng vừa lúc đó, một song bàn tay to đáp ở Trương Khởi Linh trên vai. Một trương lại béo lại bạch miệng còn hiện ra tia máu quỷ dị gương mặt tươi cười xuất hiện ở Trương Khởi Linh trước mắt, chỉ thấy mập mạp vẻ mặt hưng phấn nói. Hồng Tháp Sơn, cho ta tới một cây chứ. Phanh, ngay sau đó Trương Khởi Linh một quyền đầu liền cấp mập mạp mặt lên đây một quyền. Này một quyền dùng sức lực cũng không nhỏ. Một quyền liền cầm mập mạp cấp đánh ngốc. Mà Trương Khởi Linh còn lại là vẻ mặt nghĩ mà sợ từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Có thể cầm một cái người không thích nói chuyện cấp sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy lên. Có thể thấy được Trương Khởi Linh là thật bị kinh sợ. Cũng là một người chết đột nhiên ngồi dậy. Lại còn có phi thường có tính người cùng ngươi muốn yên trừ. Không cầm Trương Khởi Linh hù chết đã coi như là tốt. Tống Kiệt cũng là vẻ mặt vô ngữ từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn lý giải Trương Khởi Linh tâm tình. Một người chết đột nhiên sống, bị dọa nhảy dựng cũng là bình thường, cũng là đáng thương Trương Khởi Linh. Cỡ nào trầm mặc ít nói một đứa bé, dĩ nhiên bị dọa đến nhảy cờn lên, mập mạp còn lại là vẻ mặt hủy khuất xoa mặt mình. Kia một quyền thiếu chút nữa chưa cho hắn đánh ra huyết. Bất quá mập mạp hắn da dày thịt béo, kháng đánh, này một quyền còn chưa chết. Mà ba người khác mặc dù không có Trương Khởi Linh như vậy bị dọa đến nhảy dựng lên, nhưng là cũng đều là giật mình không nhỏ. Hai cái người chết thế mà lại động, đây là cái gì? Hồi quang phản chiếu, vẫn là trá thi. Qua nửa ngày, Ngô Tà nuốt một ngụm nước miếng, nói, các ngươi không chết. Mập mạp lúc ấy đắc ý nhất tiếu. Hắn rút ra trước ngực mình kia một quả phi tiêu. Kia một quả phi tiêu chỉ cắm vào mập mạp thân thể không phải thực sâu. Tuy rằng vẫn là thực đau, bất quá chung quy chỉ là bị thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là khỏe. Hừ, bàn gia ta phúc lớn mạng lớn, biết các ngươi đám này ngốc mũ không thể lại giúp ta. Cho nên ta dứt khoát giả chết tốt. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười cười. Rõ ràng là công lao của mình. Nếu không phải mình, mập mạp hiện tại thật sự khả năng biến thành một cỗ thi thể. Mặt khác mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới này hai cái tướng mạo xấu xí tiểu tử ngốc cư nhiên như vậy khôn khéo. Gặp được vô pháp chính diện giải quyết sự tình. Cư nhiên biết mặt bên ra mưu ma trước quỷ. Còn bảo ở tánh mạng của mình. Lúc này, Tống Kiệt đám người lại hướng trên vách tường nhìn lại, chỉ thấy vách tường bên trên trống rỗng, nơi đó có cái gì bích họa? Liền một cây mao đều không có, xem ra cái kia bích họa thật chỉ là cái kia hai cái giả người huyễn hóa ra tới. Đây là bất quá là ảo giác thôi. Lúc này, Tống Kiệt hỏi, Tam Thúc, các ngươi vừa mới đi nơi nào? Vì cái gì chúng ta chờ ngươi như vậy trường thời gian?